Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng con tập của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mợ Hai vốn đã không vừa mắt Diệp, bắt được thời cơ thì liền thêm dầu vào lửa. Mợ Tư à, nếu mợ thực sự muốn tốt cho cậu Đăng, chị nghĩ mợ hãy để cho đạo sĩ làm phép trừ tà trên người mợ đi. Chị thấy mợ miệng nói muốn tốt cho cậu ấy mà mợ toàn làm những việc hại cậu ấy không à? Mợ làm gì thiết thực hơn là nói đi. Diệp nghe mợ Hai nói vậy, bỗng nhiên chợt khó xử, sau đó nhìn sang bà cả mà nói: Bà chủ, con định giờ mão ngày mai sẽ đi đến cuối thượng nguồn lấy nước về cho cậu chủ. Mày nghĩ nước thánh ấy mà muốn lấy mà được sao? Bà lại sợ mày bỏ độc vào rồi hại chết con nhà bà ấy chứ. Bà chưa ngu. Bà chủ đừng nói vậy, con không bao giờ muốn làm hại cậu chủ hết. Chỉ cần cậu chủ được khỏi bệnh, việc gì con cũng làm. Mợ cả nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng: Vậy mợ Tư hãy chịu chín roi máu của đạo sĩ đi. Biết đâu sau khi đạo sĩ trừ tà, bệnh của cậu Đăng lại khỏi thì sao? Diệp nghe vậy chợt im lặng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Nhớ lại buổi lễ hôm đó, mới hai roi thôi mà cả người mợ nhung rơi ra từng mảnh vậy. Mợ sợ không chịu được đến chín roi. Chỉ là nghĩ về cậu, những lần cậu đứng ra bảo vệ cho mợ, nếu thực sự làm thế, cậu đang liền khỏi bệnh, vậy thì mợ sẽ làm. Nghĩ vậy, Diệp định lên tiếng, nhưng lúc này giọng nói phía sau lại vang lên: Chịu cái gì? Cậu đang từ phía ngoài đi vào, sắc mặt có phần tức giận mà hỏi. Mợ cả vừa thấy cậu cũng chẳng phải kiêng dè gì mà nói thẳng: Mợ Tư nói chỉ cần cậu được khỏi bệnh thì làm gì mợ ấy cũng làm. Mọi người chỉ bảo mợ ấy chịu chín roi trừ tà của đạo sĩ mà thôi. Vì sao Diệp lại phải chịu chứ? Sao mợ cả không thử đi? Bị cậu Đăng bắt bẻ trước mặt mọi người, mợ cả cảm thấy bản thân bị hạ nhục mà tức giận. Vì sao tôi lại phải thử, trong khi mợ Tư mới là con quạ đen của cái nhà này? Hiền, mợ nói cẩn thận vào nhá. Mợ so với các mợ đây là vế trên, làm gì thì cũng phải có chừng mực chứ. Trước giờ tôi cứ nghĩ mợ là một người thông minh hiểu chuyện vì mợ được ăn học tử tế. Thật không ngờ mợ lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy. Từ ngày mợ cả gả về đây, có lẽ lần đầu tiên cậu Đăng nặng lời như vậy với mợ ta. Mọi lần nói chuyện tuy không phải là hiểu nhau, nhưng xem ra cũng hợp. Nên nếu so bì với mợ hai và mợ ba, thì mợ cả là người được gần gũi với cậu Đăng nhiều nhất. Bây giờ ở trước mặt ba mợ bề dưới mình, bị cậu Đăng trách mắng, khiến mợ cả cảm thấy bị xem thường. Khó nghe sao? Trước khi mợ ta được gả về đây, cậu nghĩ xem ai là người quan tâm hỏi han cậu. Mợ hai thì ra ngoài mua sắm làm đẹp, nói chuyện được mấy với cậu đâu. Còn mợ ba thì cả ngày ở đâu không thấy mặt. Khéo có khi cậu còn không nhớ nổi mặt mũi mợ ta thế nào ấy chứ. Bỗng nhiên ngồi không lại bị liên lụy, mợ ba liền lên tiếng. Này mợ cả, tôi trước giờ không đụng chạm đến mợ đâu. Mợ giận ai thì đừng có lôi tôi vào. Tuy mợ vào trước tôi, nhưng so với tuổi tác thì cũng không hơn đâu. Mợ hai nghe vậy cũng chen vào. Mợ cả nói như vậy là không được rồi. Tôi cũng về đây cũng muốn quan tâm cậu Đăng, nhưng cậu không có chịu đâu. Trước khi mợ Tư về đây, chỉ có mợ là người cậu Đăng chịu nói chuyện. Tôi vào sau cũng tủi thân, nhưng vai vế thấp cũng đành phải ngậm ngùi cam chịu. Có môi sắm làm đẹp thì cũng chỉ là để an ủi bản thân tôi thôi. Mợ cả lúc này trừng mắt nhìn sang hai người họ. Mọi ngày hai mợ không dám đôi co với tôi, nay thế cậu Đăng mới nói một câu, các mợ cũng tranh thủ lên mặt ghê nhỉ. Diệp thấy tình hình có phần căng thẳng thì liền chen vào. Thôi các mợ đừng cãi nhau nữa. Cậu Đăng, mợ cả cũng chỉ là vì lo cho cậu thôi, cậu đừng trách mợ ấy. Mọi người ngồi xuống ăn cơm cùng đi. Mợ cả nhìn Diệp cười nhếch một cái. Mợ Tư đúng là cao tay. Cái khoản lấy lòng của mợ tôi không so được với mợ đâu. Muốn ăn ấy thì mợ ngồi cùng họ mà ăn. Bữa cơm này tôi không nuốt trôi. Nói rồi mợ ta quay sang nhìn gia nô của mình. Mướt, đưa mợ về phòng. Dạ vâng. Còn Mướt đi sau mợ cả trở về phòng. Ông Huấn lúc này từ trong nhà đi ra nói. Có bữa cơm mà ồn ào, hết chuyện này tới chuyện khác. Con Hiền nó là con ưng phú, trong mấy người nó là người có vai vế với quyền hơn hẳn. Đã vào sau lại không có gia thế, còn vênh mặt lên với nó. Chốc nữa ăn xong đến phòng xin lỗi mợ cả đi. Cái nhà này làm cái gì cũng phải có tôn ti trật tự. Diệp nghe vậy chỉ khẽ cúi đầu dạ một tiếng. Mợ hai và cả mợ ba có vẻ bất mãn nên chẳng nói gì, chỉ bất mãn ngồi xuống. Cậu Đăng thấy vậy mới quay sang nhìn mợ tư. Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ ngồi xuống ăn cơm đã. Khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, ông Huấn mới ngó trước nhìn sau rồi hỏi con Sen. Thằng cụ ấy đâu rồi? Cụ nó bảo hôm nay thấy mệt nên xin phép đi ngủ sớm rồi thưa ông. Mệt ngủ sớm sao? Nó làm cái quái gì đâu mà mệt chứ. Lại kiếm cớ để trốn việc đây mà. Nói rồi ông Huấn cũng kể, rồi quay lại dùng bữa. Mọi người cũng như mọi ngày, không nói thêm câu nào, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau vang lên. Cùng lúc đấy, ở căn phòng cách đó không xa, mợ cả ngồi trước bàn trang điểm, hậm hực mạnh tay lên bàn. Đúng là cá mè một lứa. Con Mưa thấy vậy cũng nói thêm. Thường ngày mợ hai và mợ ba thấy mợ là sợ một phép, hôm nay lại dám cãi lại mợ, đúng là hỗn láo mà. Cũng tại mợ tư cả. Bình thường cậu đang đối với cậu ôn nhu lắm cơ mà, nay vì mợ ta thế mà nặng lời với mợ. Em nghe mà còn tức thay đấy. Mợ Hiền cả người hừng hực lửa giận, ánh nhìn chằm chằm vào chiếc gương một hồi rồi nói. Chuyện mợ sai mày mà làm tới đâu rồi? Dạ xong rồi mợ. Mợ ta đưa tay khoát con Mướt lại gần. Nó thấy vậy cũng tiến đến rồi áp sát tai vào. Bọn họ thì thầm to nhỏ chuyện bí mật gì đấy. Sau đó con Mướt chỉ gật gật rồi bỏ đi. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Diệp qua phòng mợ cả gõ cửa. Lúc này con Mướt ra mở, ánh mắt chán ghét nói. Mợ tư tới đây là coi chuyện gì không? Tôi muốn vào nói vài lời với mợ cả. Xin lỗi, mợ chủ của em nghỉ rồi. Có gì thì mai mợ tư nói sau nhé. Vừa lúc đấy giọng mợ Hiền vang lên bên trong. Ai thế Mướt? Là mợ tư thưa mợ. Mợ tư muốn vào nói chuyện với mợ. Để cho mợ ta vào đi. Con Mướt nghe vậy thở dài rồi mở rộng cửa phòng ra. Diệp thấy vậy khẽ gật đầu một cái rồi bước vào trong. Lúc này thấy mợ cả chỉ mặc cái áo yếm mỏng ngồi trên giường, Diệp có chút ái ngại. Xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của mợ. Em chỉ muốn tới đây để nói lời xin lỗi với mợ, nếu như em có làm gì khiến mợ phật ý. Mợ Hiền nghe vậy vẫn điềm đạm nói. Mợ tư có lỗi gì đâu mà xin. Mợ được cậu chủ yêu ái hết lòng về cậu chủ. Đúng là tôi đây cũng phải cảm thấy hổ thẹn đấy. Mợ cả đừng nói thế. Em gả vào đây có nhiều chuyện chưa hiểu. Sau nếu có gì không phải, mong được mợ cả chỉ bảo cho. Nghe nói mai mợ tư muốn đi xin nước thánh cho cậu Đăng. Chúc mợ sớm tìm được nhé. Dạ vâng, cảm ơn mợ. Vậy em không làm phiền mợ nữa, em xin phép về phòng. Nói rồi mợ cúi đầu chào mợ cả, sau đấy xoay người rời đi. Đêm đó mặt trăng bị mây đen che phủ, gió thổi xiết từng cơn, có tiếng động bộp bộp vang lên đánh thức giấc ngủ của Diệp. Mợ Diệp tỉnh lại lắng nghe tiếng động, thấy nó phát ra từ vườn sau của nhà, nghĩ là có trộm. Mợ liền ngồi lên ngó nghiêng tìm một vật gì đó có thể phòng vệ được. Mợ liền vác cái ghế nhỏ rồi nhẹ nhàng đi lại mở cửa mà bước ra ngoài. Mợ rón rén theo tiếng động phát ra mà đi về phía vườn sau nhà. Lúc này mới thấy một bóng người đang ngồi quay lưng lại, tay không ngừng đào gì đấy. Hai tay mợ siết chặt chiếc ghế, từng bước đi lại gần rồi vung cao lên mà đập mạnh xuống người kẻ kia. Cái tên ăn trộm kia, ta đánh chết ngươi. Cú đánh của mợ dường như không có tác động gì với kẻ kia. Lúc đó nó liền quay người lại, dưới cái ánh sáng mờ nhạt từ trên cao bắt xuống, mợ Diệp gương mặt kinh hãi lùi lại. Cuội! Thằng cuội lúc này hai con mắt đỏ ngầu nhìn mợ, nó đào một cái hố mà sáng nay mợ đã chôn con mèo ở đó. Nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng cái hố này mợ đã tự tay chôn con mèo xuống, nhưng giờ lại không thấy cái xác nó đâu cả. Thằng cuội lúc này nhìn khác hẳn mọi ngày, nó đứng dậy tiến về phía mợ. Diệp có phần sợ hãi lùi về phía sau. Cuội, làm gì ở đây thế? Sao không ngủ đi? Nó không hề trả lời mợ, cứ từng bước tiến lại gần. Diệp sợ quá quay người bỏ chạy, cho đến khi một cái bóng trắng chặn ngang trước mặt mợ, Diệp giật mình mà hét toáng lên. Vừa lúc đấy mây đen trên cao đã tan ra, ánh trăng sáng rõ tỏa xuống, bóng trắng ấy biến mất nhanh lẹ. Mợ kinh hãi quay người lại nhìn, thằng cuội lúc này bỗng ngã xuống đất bất tỉnh. Diệp thấy thế liền chạy lay nó. Cuội, cuội! Âm thanh ồn ào đánh thức mọi người trong nhà dậy. Bà cả mắt nhắm mắt mở đi ra quát. Chúng mày ầm ĩ cái gì thế? Sao không ngủ đi? Diệp nghe vậy đứng dậy nói. Bà chủ, cuội nó bị sao ấy thưa bà? Ông Huấn thấy thế liền ngó ra nhìn. Sao nó lại nằm ở đây? Diệp lúc này kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Cậu Đăng từ trong phòng cũng đi ra, biết chuyện cũng chỉ nói: "Cho nó bị mộng du thôi, bảo người khiêng nó về phòng đi. Muộn rồi, đi nghỉ đi, có gì mai nói." Quá canh ba nên ai cũng buồn ngủ, nghe vậy cũng gạt chuyện đấy sang một bên, cho người khiêng thằng Cuội vào phòng rồi về nghỉ. Mợ Diệp lúc này nằm trên giường vẫn còn cảm giác sợ hãi ban nãy. Mợ vẫn đang thắc mắc khi xác con mèo mà tự tay mợ chôn nó tại sao lại không thấy nữa rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện như ma quỷ quanh đây, cả người mợ ớn lạnh, liền kéo cái chăn lên chùm kín người mình rồi cố nhắm mắt để quên đi. Sáng hôm sau, chưa đến giờ mão đó, mợ đã tỉnh dậy. Hôm nay mợ muốn đi đến cuối thượng nguồn lấy nước về cho cậu chủ, mà thượng nguồn phải đi qua hai cái làng, đường xa nên mợ dậy sớm để cho kịp. Diệp thay quần áo, mang theo một cái bình bỏ vào tay nải rồi rời đi. Vừa ra khỏi cổng được một đoạn không xa, ở một góc tối đấy có vài bóng người đứng nhìn. Giọng nói của phụ nữ vang lên: "Đưa trước cho mấy người 200 đồng, số còn lại nếu thành công tôi sẽ đưa nốt. Nhớ tìm thời cơ thích hợp, tốt nhất là đừng để nó quay lại." Để mà đi được đến cuối thượng nguồn của con suối mà vị đạo sĩ kia đã nói, mợ tư phải đi qua hai cái làng bên cạnh, leo qua một ngọn núi nhỏ mới tới. Chặng đường này khá dài, hơn nữa lại có phần nguy hiểm. Vậy mà Diệp lại mang cái dáng vẻ hy vọng có thể lấy được cái gọi là nước thánh đem về cho cậu Đăng, mà không hề biết rằng phía sau đang có một nguy hiểm rình rập. Mợ bắt đầu đi con đường còn nhá nhem tối. Đến khi trời bắt đầu hửng lên là lúc mợ leo lên được đến đỉnh ngọn núi. Trước mặt bây giờ là nửa vầng tròn đỏ chói hắt xuống con suối nhỏ, nước chảy trong veo. Mợ đưa ống tay lên thấm những hạt mồ hôi vương trên gương mặt mình mà cười. Mặt trời lên rồi, thế là đến kịp giờ mão. Mợ nhìn về phía con suối, hít một hơi thật mạnh rồi tiếp tục trèo xuống đi lại phía đó. Nhưng chỉ là mới quay người một cái thì một lực mạnh đẩy mợ khiến mợ trượt chân ngã. Diệp nhanh tay bám vào tảng đá nhô ra mà ngước nhìn lên. Một người đàn ông che mặt đứng đấy nhìn về phía mợ. "Ai ở trên đó vậy? Giúp tôi với." Các đàn ông kia cũng xoay người để trèo xuống. Diệp có chút mừng rỡ nghĩ mình được cứu, nhưng không ngờ rằng gã ta tiến lại gần, cố gắng gỡ tay mợ ra khỏi tảng đá. Diệp kinh hãi cố bíu lấy: "Ông làm cái gì thế? Sao lại muốn hại tôi?" Gã đàn ông kia nghe vậy lại lên tiếng: "Cô gái, có trách ấy thì trách cô đã làm gì đắc tội với mợ hai nhà phú hộ Trịnh, còn tôi chỉ là được mướn để làm việc thôi." "Mợ hai, sao mợ lại muốn hại giết tôi?" "Chuyện đó thì chắc là cô nên đi hỏi mợ ta đi." "À, mà làm gì còn cơ hội nữa đâu." Nói rồi gã đàn ông ấy cũng gạt tay mợ ra khỏi tảng đá. Cả người Diệp cứ vô lực mà rơi thẳng xuống. Bóng người đàn ông kia cũng nhỏ dần. Cơ thể mảnh mai yếu đuối bị quật ngã bởi những tàn cây gai góc. Quần áo trên người cũng sớm rách nát. Cho tới khi cả người ngã thẳng xuống đất, mọi ý thức của Diệp cũng mất hẳn. Thời gian trôi đi, cách đó không xa, tiếng nói chuyện của hai người con trai vang lên. "Cuối cùng cũng kịp để đến bình minh. Cậu rảnh thật đấy, bắt con dậy sớm để kéo con đi ngắm bình minh. Cảnh đẹp ngay trước mắt, không ngắm thì lãng phí quá." "Cậu chủ à, ở nhà còn nhiều việc phải làm nữa, trông nữa lại phải lội quay về, con sợ con không còn đủ sức để mà làm mất." "Nói nhiều quá đấy tí à, dù mày đi cùng để cho mày được thưởng thức cảnh đẹp, thế mà mày cứ than vãn mãi." "Cậu chủ của con ơi, lát nữa ông chủ mà không thấy lại chết con đấy, con còn đâu tâm trạng để mà ngắm cảnh nữa." "Được rồi, lại con suối kia rửa mặt đi, rồi cậu với mày về." Nói rồi người đàn ông dáng vẻ nho nhã cùng đi về phía dòng nước chảy. Lúc này từ phía xa, cậu ta mơ hồ thấy được một bóng người nằm trên tròm đá nhỏ mà khẽ nheo mắt lại. "Tí, mày nhìn ở kia đi, có thấy cái gì không?" Thằng Tí nghe vậy cũng dõi theo hướng chỉ của cậu ta, nheo mắt một lúc rồi nhảy cẫng lên. "Trời ơi, cậu chủ ơi, là một cô gái đó, không lẽ là ma nữ sao?" Khi nãy cậu ta cũng phán đoán là một cô gái, giờ thằng Tí cũng thấy vậy nên cậu chắc chắn hơn mà vội vàng đi đáy lại phía đấy. Thằng Tí ở phía sau lo sốt vó mà nói: "Cậu Thịnh đi đâu thế? Cậu đừng lại đó, cẩn thận đấy." Mỗi lúc lại gần, cậu mới nhận ra cả người cô gái kia đầy thương tích. Cậu đưa tới đỡ lấy cô lên. Lúc này mới nhìn rõ gương mặt của mợ, cậu Thịnh có chút sững sờ. "Là cô sao?" Thấy Diệp bất tỉnh mà cả người xây xát, cậu Thịnh liền nhìn về phía gia nô của mình mà gọi: "Tí, lại đây nhanh lên." Thằng Tí nghe vậy liền chạy lại, nó hốt hoảng nói: "Trời ơi, cô ta chết rồi sao cậu?" "Mày gở cái mồm vừa thôi, đỡ cô lên đi xem nào, lên lưng cậu nhanh lên." "Hả? Cô muốn cõng cô ta về sao? cô ta là ai? Cậu bảo mày nhanh lên đi, mày cứ nói nhiều thế. Thấy cậu tức giận, thằng Tý cũng vội vàng đi lại đỡ người Mợ Diệp lên người cậu Thịnh. Cậu sau đấy cũng vội vàng cõng Mợ rời đi. Ở nhà Phú Hộ Trịnh lúc này, cậu đang đã dậy ra ngoài nhìn trước ngó sau rồi lại hỏi con Sen. Sen, có thấy Mợ Tư đâu không? Con Sen nghe vậy liền lắc đầu. Từ lúc con dậy đến giờ cũng chưa có gặp mặt Mợ Tư, chắc là Mợ đang còn ngủ ấy cậu. Cậu đang nhớ lại chuyện hôm qua, có lẽ việc thằng Quẩy khiến Mợ lo sợ đến mất ngủ. Nghĩ vậy, cậu không hỏi gì thêm rồi đi lại về phòng. Khi trời đổ về trưa, vẫn không nghe thấy tiếng của Mợ Tư, cậu có chút lo lắng. Thường ngày hễ cứ dậy là Mợ lại sang tìm cậu. Hôm nay xem chừng đã sang giờ Tỵ mà vẫn không thấy bóng Mợ đâu. Cậu đang đi thẳng đến phòng Mợ gõ cửa. Diệp, em có ở trong đó không? Đáp lại cậu là một sự im lặng. Thế vậy cậu lại hỏi, em đang ngủ đấy à? Vẫn không có ai trả lời, có cảm giác bất an, cậu liền đẩy cửa đi vào. Lúc này cả căn phòng trống trơn, chăn gối cũng được gấp gọn gàng. Cậu đang đi ra ngoài gọi lớn, Sen, Sen. Con Sen chạy lên. Cô chủ gọi con ạ. Mợ Tư đâu rồi? Ủa, con tưởng Mợ vẫn đang ngủ mà, con chưa gặp Mợ Tư từ sáng tới giờ ấy. Lúc này Mợ Hai từ đâu chạy tới lại nói, ô, bữa qua nghe nói Mợ Tư muốn đi đến thượng nguồn lấy nước cho cậu. Đã sang giờ Tỵ rồi mà sao chưa thấy về nhỉ? Hay lại là có chuyện rồi? Cậu đang nghe vậy mới sực nhớ tới lời hôm qua Mợ Tư nói. Cậu khẽ nhăn mặt một cái. Đúng là ngốc quá mà. Nói rồi cậu nhìn sang con Sen. Sen, qua thằng Quậy ra đây cho cậu. Cậu đi tìm Mợ. Cậu chủ, sức khỏe cậu không tốt đâu, không đi được đâu cậu. Cậu cứ ở nhà đi để thằng Quậy nó đi tìm cho. Cậu đang nghe vậy gắt nhẹ. Đừng cãi lời cậu, mau gọi nó ra đây đi. Con Sen thấy thái độ cương quyết của cậu cũng không dám cãi lời. Lúc này Mợ Hai đã nhanh chóng đem chuyện đi thưa với ông bà. Vừa nghe thế bà cả liền vội đi ra. Đăng, con bị điên sao? Nó đi đâu thì kệ nó chứ. Sức khỏe của con không tốt, đi tìm nó làm cái gì? Đến thượng nguồn là phải qua một con núi. Có lẽ Mợ ấy đang gặp chuyện nên giờ vẫn chưa về. Ngọn núi đấy lại không có mấy người đi đến. Chỉ sợ Mợ ấy đi một mình lại tội. Trời ơi, kệ nó đi con ơi, nó đi Bu càng mừng ấy chứ. Bu, sao bố vẫn ác cảm với Diệp thế? Từ ngày Diệp về đây, Mợ ấy không khi nào là không bị trách mắng cả. Thế mà Diệp vẫn không một lời kêu than. Bố nói như vậy mà được sao? Thì do nó tự chuốc lấy thôi, chứ bố có bắt nó đi đâu. Cậu đang tức giận thở hắt ra một cái. Lúc đấy thằng Quẩy cũng đi ra. Cậu chủ có định đi đâu thế? Đến thượng nguồn, con suối làng với cậu. Ông Huấn lúc này cũng đi ra. Quẩy, giữ cậu lại đi, không cho cậu đi. Thằng Quẩy bị kẹp giữa, có chút khó xử, không biết làm gì. Cậu đang lúc này nhìn ông bà mà kiên định nói, hôm nay nếu ai mà cản con thì đừng trách con nhắc lại lời của ông ngoại năm đó. Lời vừa dứt, ông Huấn và cả bà cả đều sững sờ. Câu nói của ông ngoại cậu năm đó vang lên trong suy nghĩ của họ. Từ bây giờ để lại toàn bộ tài sản cho cháu của ta. Đăng nó sẽ là người có quyền trong cái gia đình này. Nếu bất cứ ai làm phật ý nó có quyền đuổi thẳng người đấy ra khỏi nhà. Các ngươi liệu mà sống cho đàng hoàng vào? Bà cả nghe thế chợt cứng họng. Con bị con yêu tinh đó nó mê hoặc rồi. Nói rồi bà cũng tức giận bỏ vào trong nhà. Cậu đang lúc này nhìn sang thằng Quẩy. Quẩy, theo cậu. Dạ vâng. Hai người bọn họ cùng đi ra cổng, cứ theo hướng thượng nguồn con suối mà đi thẳng. Ở một căn nhà khang trang khác, tiếng xì xào to nhỏ của đám gia nô vang lên. Cậu chủ đưa ai về thế? Trông có vẻ cậu Thịnh lo lắng cho cô gái này lắm. Cậu chủ nhà mình lương thiện hay giúp người mà. Đám gia nô đứng ngoài ngó nhìn vào bên trong căn phòng. Cậu Thịnh đứng bên cạnh giường, nôn nóng chờ thầy Lang sang thăm khám cho Diệp. Một lúc sau, thầy Lang đứng dậy nhìn sang cậu nói, cũng may chỉ là bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng tới gân cốt. Còn về phần đầu, do va đập mạnh nên tạm thời bất tỉnh. Lát nữa nếu cô ấy tỉnh lại, cứ cho uống theo đơn thuốc của lão phu kê, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi. Cảm ơn thầy, vậy nhờ thầy ghi đơn thuốc ra giúp con sẽ bảo người đi mua. Thầy Lang khẽ gật đầu một cái, sau đấy đi lại phía bàn ngồi xuống, lấy giấy bút ra ghi. Cùng lúc đấy, Diệp cũng mơ hồ tỉnh lại. Mọi thứ trước mắt khiến cô cảm thấy lạ hoắc, mấp máy nói, mình chưa chết sao? Đây là đâu? Cậu Thịnh thấy cô tỉnh lại liền vội vàng đi tới. Cô tỉnh rồi sao? nhìn gương mặt cậu con trai phía trước có phần lạ lại có phần quen, cô khẽ nhíu mày hỏi: "Anh là..." "À, tôi vô tình thấy cô nằm bất động ở con suối nên đã đưa cô về đây. Cô bị sao thế?" Nghe thế, Diệp mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại những lời các đàn ông che mặt kia nói mà mấp máy nói. "Là mợ hai muốn giết mình." Cậu Thịnh khó hiểu nhìn cô. "Cô nói sao?" Lúc đấy thầy Lang cũng cầm đơn thuốc đi lại. "Đơn thuốc tôi đã ghi rõ ở đây rồi, cậu cho người mua và làm theo những gì tôi dặn nhé." Cậu Đăng nhận lấy tờ giấy rồi khẽ cúi đầu. "Cảm ơn thầy. Nếu không còn gì tôi xin phép về trước." Diệp lúc này bỗng chợt nhớ đến một chuyện liền vội nói: "Thầy Lang, khoan đã." Ông ấy nghe vậy liền quay người nhìn sang. Diệp cũng vội ngồi lên, nhưng vừa nhấc đầu cô lên thì cô liền cảm thấy đầu óc đau choáng váng mà nhăn mặt lại. Thầy Lang thấy thế vội nói: "Cô gái, có chuyện gì mà cô cứ nằm xuống nói là được mà. Đầu cô bị va đập mạnh đấy, vẫn cần phải nghỉ ngơi." Diệp nghe vậy cũng đành nằm xuống, rồi nhìn thầy Lang nói: "Cậu chủ của tôi mắc một căn bệnh nhiều năm rồi mà vẫn không chữa khỏi. Cũng mời nhiều thầy Lang tới khám bệnh đều không được. Không biết là thầy có chữa được không?" "Chữa được hay không thì phải để tôi đến thăm khám mới rõ được." Diệp nghe vậy nghĩ trong đầu, bây giờ chưa thể trở về nhà. Thứ nhất là cô còn đang bị thương. Thứ hai, nếu đúng thật là mợ hai muốn giết cô trở về lúc này sẽ khiến mợ ta chột dạ mà động tay động chân. Ở nhà đấy, ngoài cậu Đăng ra thì không ai đứng về phía cô cả. Chỉ sợ không chống được lại thiệt thân. Cô cần phải tính toán kỹ hơn. Nghĩ vậy cô lại nhìn thầy Lang nói: "Con cũng không rõ bệnh của cậu chủ là gì. Chỉ biết cậu chủ phải thường xuyên tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ở trong phòng tối." Nghe vậy, thầy Lang chau mày suy nghĩ rồi lắc đầu: "Lão phu hành nghề bao năm nay, quả thực là chưa nghe tới bệnh nào mà phải tránh ánh sáng mặt trời cả. Nhưng mà nếu nói một loại độc thì chắc là có." Diệp nghe vậy khẽ nhíu mày: "Độc sao ạ?" "Theo lão phu được biết, có một loại chất độc không gây chết người luôn mà nó ngấm từ từ vào cơ thể. Loại độc khi ấy uống vào, nếu người uống trong một thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ phát tác mạnh hơn. Nhưng nếu khi cơ quan có thể tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài sẽ nảy sinh quá trình trao đổi chất bên trong, đặc biệt là tia nắng có thể giúp phục hồi thể chất. Uống phải lượng ít, chỉ cần thường xuyên tắm nắng là độc sẽ được thải thôi. Ngược lại, nếu mà tránh ánh sáng thì bệnh tình sẽ nặng hơn." Diệp nghe vậy trong lòng trở nên kinh hãi. "Cậu chủ là bị trúng độc sao? Không lẽ có người muốn hại cậu ấy?" Tự nói với bản thân xong, cô lại nhìn sang thầy Lang. "Nói vậy là chỉ cần thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng là có thể giải độc được đúng không ạ?" "Có thể thôi. Bên cạnh đó vẫn cần phải cho uống thêm một số loại thuốc bổ giúp giải độc và thanh lọc lại cơ thể." "Thầy có thể giúp con đơn thuốc được không ạ?" "Được." Nói rồi thầy Lang cũng ghi lại bàn thêm một tờ đơn nữa rồi đưa cho Diệp. Cô nhận lấy nó, cúi đầu cảm ơn thầy, cất cẩn thận ở trong người mình. Sau khi thầy Lang rời đi, cậu Thịnh mới lại gần nói: "Cô đã bị như vậy rồi, vẫn lo cho cậu ta sao? Cô cần tôi sai người sang bảo cho cậu ấy không?" Diệp nghe vậy lại hỏi: "Anh biết tôi à?" "Cô không nhớ sao? Lần trước cô có qua làng tôi để mua đồ." Nghe vậy, Diệp mới lục lại ký ức của mình, sau đấy mới sực nhớ ra. "À, tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh lại cứu tôi một mạng nữa." "Không có gì, cô có cần tôi cho người sang bên đó báo không?" Diệp nghe vậy vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ." "Sao vậy, cô gặp chuyện gì à?" Diệp đang nghĩ trong đầu không biết cô nên nói chuyện mình bị hại cho cậu Thịnh nghe không, bởi vì lúc này cô không có chứng cứ gì cả. Người đàn ông lạ mặt đó cô cũng chẳng biết, chỉ là giờ trở về không được, cô muốn nương nhờ tạm ở đây ít bữa thì cũng nên có lý do thuyết phục. Nghĩ ngợi một lúc, Diệp nói: "Tôi bị người ta đẩy xuống vách núi." "Cô bị người đẩy sao? Cô biết là ai không?" "Là mợ hai của cậu Đăng mướn người làm." Nghe vậy cậu Thịnh cũng kinh ngạc: "Mợ hai sao? Sao bọn ta lại muốn hại cô?" Diệp khẽ lắc đầu: "Tôi không biết vì sao nữa, chỉ là thời gian này tôi muốn tìm hiểu mọi chuyện, nên mong anh có thể cho tôi nương nhờ đây ít hôm được không? Tôi sợ về đó không an toàn." "Được, không vấn đề gì. Cô cứ ở đây đi, đến khi nào cô muốn, cần tôi giúp gì tôi sẽ giúp cô cứ nói." "Cảm ơn anh." Nói rồi, trong đầu mợ chợt lóe lên một suy nghĩ. Lần may mắn có thể sống sót trở lại này, có lẽ mợ nên mạnh mẽ hơn để sinh tồn. Chuyện cậu đang bị hạ độc cũng khiến mợ cảm thấy bất an. Mợ muốn bảo vệ cậu thì mợ phải bảo vệ được bản thân mình đã. Diệp cứ thế bắt đầu kéo bản thân của mình vào những suy nghĩ sâu xa. mà bắt đầu vạch ra những mưu kế để bóc trần tất cả. Buổi chiều hôm đó, ngoài cổng nhà ông Huấn vang lên giọng nói đứt quãng của thằng Cuội. Ông chủ, bà chủ, các mợ, mau mau. Nói tới đó, thằng Cuội trên lưng cõng cậu Đăng đã ngất đi mà ngã bổ xuống đất. Ông Huấn từ trong nhà vội vã chạy ra. Chuyện gì thế này? Ông chủ, mau mau đưa cậu chủ vào phòng, gọi đại phu tới đây đi, khám cho cậu ấy mau lên. Cậu chủ trèo núi bị trượt chân ngã. Trong cái biệt phủ to lớn nhà ông Huấn, trên dưới họ Trịnh nhốn nháo qua lại. Bà cả trong lòng đứng ngồi không yên, bàn tay bấu vào nhau nhìn vị đại phu đang thăm khám cho con trai của mình mà quay sang nói: Ông à, hay mình cứ gọi cho đạo sĩ đến xem thế nào. Ông Huấn nghe vậy định nói gì đấy thì lúc này đại phu kia cũng đứng dậy. Cậu chủ chỉ bị xây sát ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì tới tính mạng đâu. Nghe vậy bà cả đi lại: Đại phu, ông xem lại một lần nữa đi. Tôi xem kỹ lắm rồi, cậu chủ không bị tổn thương đến gân cốt đâu, nhưng trong quá trình thăm khám tôi phát hiện ra cậu chủ bị trúng độc. Vừa nghe thế, trên dưới phủ Trịnh đều sửng sốt. Trúng độc? Sao lại trúng độc được? Loại độc này có tên gọi là bạch thông tán. Lúc này trong đám người đang đứng trông chờ kia, ai đó đã bắt đầu lo sợ, hai tay bấu chặt vào nhau. Ông Huấn nghe thế cũng lên tiếng: Bạch thông tán? Sao mà chưa nghe đến loại độc này bao giờ nhỉ? Loại độc này ít người biết đến, vì nó không gây chết luôn mà dần dần ngấm vào lục phủ ngũ tạng, trong một thời gian dài khiến người uống phải sức khỏe suy yếu mà chết dần chết mòn. Bà cả nghe thế thì liền chen vào: Chắc chắn là do con yêu tinh kia hạ độc rồi, biết ngay mà, mới rước nó về nhà là gây họa ngay. Tôi thấy cậu chủ đã bị trúng độc một thời gian dài rồi, có lẽ cũng phải hơn 3 năm, sức khỏe của cậu ấy đang suy yếu dần. Hơn 3 năm rồi sao? Làm sao có thể chứ? Tôi đã khám lại rất nhiều lần, không thể nhầm lẫn được đâu. Sao trước giờ nhà tôi mời rất nhiều đại phu đến mà không ai khám ra được? Người bác phải cái độc này thời gian đầu rất khó phát hiện ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn. Bây giờ chất độc đã ngấm sâu vào nội tạng, nó phát tác mạnh hơn nên dễ chẩn đoán hơn. Có cách chữa trị nào không thưa đại phu? Cách chữa thì có, nhưng có một liều thuốc rất hiếm, tìm được nó thì e là hơi khó khăn. Nghe vậy, ông Huấn kéo bà cả sang một góc rồi nói: Chuyện này hay là cứ mời đạo sĩ đến xem thế nào, ngài ấy tinh thông thiên địa, chắc lại biết cách trị độc đấy. Bà cả nghe vậy gật đầu đồng ý, sau đó đi lại nói với vị đại phu: Cảm ơn đại phu, chuyện này gia đình chúng tôi cần bàn bạc với nhau, sẽ tìm đến đại phu sau. Ông ấy nghe vậy quay lại nhìn cậu Đăng một cái rồi nói: Tùy gia chủ quyết định thôi, chất độc phải được giải càng nhanh càng tốt, nếu không còn gì nữa tôi xin phép. Ông Huấn gật đầu một cái. Sen, lấy tiền trả cho đại phu đi, rồi tiễn ông ấy về. Sau khi đại phu rời đi, ông Huấn mới hẳn học nói: Sao lại trúng độc được nhỉ, lại còn hơn 3 năm rồi. Nghe vậy, mợ cả cũng đi lại nói: Thầy Bu hay là mời đạo sĩ đến xem đi, biết đâu ngài ấy có thể tính ra được nguyên do thì sao. Bà cả nghe vậy lại gật đầu: Được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, để cậu chủ nghỉ ngơi đã, mai sẽ mời đạo sĩ tới để xem sao. Các mợ lúc nãy cũng trở về phòng, ông Huấn căn dặn con Sen ở lại trông nom cậu rồi cũng rời đi. Vừa lúc đấy cậu đang tỉnh lại, thấy con Sen thì liền hỏi: Sen, mợ Tư về chưa? Vẫn chưa thưa cậu chủ. Bà cả nãy giờ vẫn còn chưa đi, nghe vậy liền tiến lại gần. Mợ Tư cái gì mà mợ Tư, lo cho cái thân của con đã đi. Cậu đang nghe thế bỗng ngồi lên, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối om thì liền nói: Đã tối rồi mà Diệp vẫn chưa về, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Không được, con phải đi tìm mợ ấy. Nói rồi cậu toan bước xuống, nhưng bà cả ngăn lại: Được rồi, không phải lo cho nó nữa, Bu đã thuê người đi tìm nó rồi. Cậu đang nghe vậy thì liền nghi hoặc mà hỏi: Thật chứ Bu? Bà khẽ gật đầu: Không thật thì sao? Bu không muốn thấy con lại lê cái thân của mình yếu ớt để đi tìm nó nữa, nên cho người thay con đi tìm nó rồi, không phải lo nữa. Thực ra bà cả chỉ nói vậy để cậu yên lòng, chứ bà còn không mong mợ Tư quay lại, nói gì là cho người đi tìm chứ. Thế cậu Đăng có vẻ xuôi, bà lại nói tiếp: Còn con, sao lại bị trúng độc thế? Con bị trúng độc sao? Phải, đại phu mới khám cho con có nói rằng con bị trúng độc hơn 3 năm rồi. Nghe vậy, cậu Đăng khẽ nhíu mày rồi nói: Hơn 3 năm rồi sao? Vậy xem ra bệnh tình của con là do trúng độc. Sao trước giờ mới bao nhiêu người mà không tìm ra? Đại phu nói thời gian đầu tiên khó phát hiện ra, bây giờ độc phát ra rồi thì mới có thể chẩn đoán được. Có cách điều trị không Bu? Có, thầy Bu sẽ mời đạo sĩ ngày mai đến xem cho con. Vừa nghe thế, cô đang nhắm mắt thở mạnh mà nói: Bu, bệnh là phải dùng thuốc chữa, trúng độc thì cũng phải chữa, chứ không phải là một gã vô danh đến làm phép, nói vài ba cái lời khó hiểu rồi nhảy múa lung tung là khỏi đâu. Ấy, không được nói đạo sĩ như thế. Ngài ấy là người của thần linh, đạo sĩ đến xem cho con rồi sẽ cầu xin thần linh phù hộ cho con. Được rồi, không nói nữa, con đi nghỉ đi. Nói rồi bà cả cũng đứng dậy trở ra ngoài. Cậu Đăng liền nói: Bu, nếu có tin gì của Diệp thì cứ nói với con. Bà nghe vậy chỉ cười gượng một cái rồi gật đầu trở ra ngoài. Cậu Đăng ngồi đấy nhìn ra phía trời tối đen mà tự nói: Diệp, em không được có chuyện gì đâu đấy. Sáng ngày hôm sau, Diệp rời khỏi nhà của cậu Thịnh. Mợ muốn về nhà để nghe ngóng chút tin, cũng muốn xem động thái của mợ hai thế nào. Diệp dùng một chiếc khăn để che đi gương mặt của mình. Vừa mới bước chân qua cổng làng mình đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xôn xao của bà con quanh xóm. Này, con dâu tư nhà ông Phú Hộ nghe nói là răn díu với cậu nào làng bên đấy. Ghê nhỉ, tôi còn nghe nói là bỏ đi theo luôn rồi thì phải. Hè, con gái con lứa đúng là mất nết quá. Mới chỉ có một ngày thôi mà cả làng đã loan tin đồn thất thiệt này rồi. Xem ra cũng không phải là bỗng nhiên mà vậy. Diệp cố gắng không để lộ mặt ra, đi về hướng nhà họ Trịnh. Vừa lúc đấy, mợ thấy bà hai đang lén lút đi đâu đó, trong lòng không hiểu sao có nghi hoặc, liền vội theo sau. Bà Thiết đến một căn nhà cách đó không xa, vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau mới đẩy cửa vào rồi khép lại. Diệp lúc này nhẹ nhàng đi tới, đưa mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Mợ kinh ngạc khi thấy bà hai đang tay trong tay một người khác, nhìn dáng vẻ của ông ta có chút quen mắt. Lúc này bà Thiết bỗng lên tiếng: Chuyện không xong rồi, ông bà già kia biết con trai của mình bị trúng độc rồi. Nghe vậy người đàn ông kia liền chau mày: Sao lại biết được chứ? Thì tại con quỷ cái kia kìa, chén nước mà anh bỏ độc vào nó lại đem đi đổ đi, rồi đến sáng sớm tinh mơ hôm sau lại đòi đến tận thượng nguồn để lấy nước. Không biết nó đi đâu mà mãi không về, cậu ta đòi đi tìm, thế là không cẩn thận bị ngã nên mời đại phu đến khám. Ông ta khám được luôn, cậu ta bị trúng độc hơn 3 năm. Giờ làm thế nào đây? Nếu lão già đấy mà điều tra ra được là em hạ độc con của lão là chết em đấy. Má nó, còn danh đấy, tôi làm hỏng việc của ông thôi. Diệp ở bên ngoài nghe hết mọi chuyện, thì ra là người hạ độc cậu chủ là bà hai. Bây giờ phải làm sao? Em nói với anh rồi, làm gì thì làm nhanh đi, tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ vỡ lở ra đến một đồng chứ chắc đã cầm được đâu, nói gì là cái gia tài nhà đó. Gã tình nhân cau mày suy nghĩ: Thế ông bà ấy tính thế nào rồi? À, lão già đấy vẫn còn tin anh là đạo sĩ thật. Hôm nay chắc là sẽ cho người đến tìm anh để về giải độc cho cậu ta đấy. Diệp nghe vậy mới liền nhận ra, bảo sao mợ thấy mặt quen quen. Hóa ra gã tình nhân kia là tên đạo sĩ, đúng là thiếu mỗi bộ tóc với râu mà đã nhìn không nhận ra. Vậy được, xem ra vẫn còn nước để gỡ. Khi đó anh sẽ đưa một chén nước đã hòa sẵn độc, nhưng mà để tránh bị liên lụy thì chén nước đó phải để người khác đưa tới cho cậu ta. Lúc đấy em liệu mà sắp xếp đi. Bà Thiết nghe vậy liền gật đầu: Vậy được rồi, giờ em phải về đã, không kẻo lát nữa có người đến lại không hay đâu, anh cũng chuẩn bị đi. Nghe vậy Diệp cũng vội vàng rời đi, trốn vào một vách tường. Đợi cho đến khi bà đi khuất hẳn, mợ mới ra ngoài. Muốn mất tích mấy ngày xem ra là không được rồi, không về thì cậu chủ sẽ nguy mất. Nói rồi Diệp quay người đi về phía nhà cậu Thịnh. Thấy Diệp từ ngoài vào, cậu đã vội vàng đi lại: Cô còn chưa bình phục mà, cô đi đâu thế? Cậu Thịnh, có lẽ tôi nên trở về rồi. Nghe vậy cậu Thịnh có chút hụt hẫng mà nói: Không phải nói là ở lại đấy ngày vài ngày sao, sao lại về sớm như vậy? Tôi có chuyện gấp cần phải làm. Thật sự cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Để tôi giải quyết xong chuyện, tôi sẽ tạ ơn cậu tử tế. Đừng khách sáo như vậy, giúp người là chuyện thường tình thôi mà. Diệp lúc này nhìn cậu Thịnh mà khẽ cười: Cậu là một người tốt, nếu cô gái nào mà lấy được cậu hẳn là có phước lắm. Cậu nghe vậy lại trêu đùa: Phước này cô có muốn có không? Phước này tôi không có phước hưởng rồi, tôi đúng là gái đã có chồng. Lời của Diệp nói khiến Thịnh sững người, một nét buồn lộ rõ. Cô có chồng rồi sao? Phải, tôi là mợ tư của cậu Đăng. Cậu Thịnh nghe vậy lại cười gượng gạo. Thì ra là thế. Khi trước tôi lại nghĩ cô là người hầu ở nhà ông Phú Hổ, không ngờ là mợ tư. Chắc là tại cái dáng vẻ của tôi không hợp đúng không? Ý tôi không phải vậy, cô đừng hiểu lầm. Diệp thấy bộ dạng lúng túng của cậu lại bật cười, sau đó mới nói. Chuyện hậu tạ nhất định tôi sẽ làm rồi, vì tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Chuyện gì thế? Diệp lúc này ghé vào tai cậu Thịnh thì thầm to nhỏ điều gì đấy rất lâu. Chỉ thấy cậu ấy gật đầu vài cái rồi mới trả lời. Được, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn cậu, vậy tôi xin phép. Gửi lời tới hai bác giúp tôi. Chuyện gấp nên tôi không chậm trễ được. Tôi biết rồi, cô đi đi. Diệp khẽ cúi đầu chào cậu Thịnh một cái rồi quay người mà đi. Cậu đứng đấy dõi theo dáng người mảnh mai trong lòng, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì em, chỉ cần đổi lấy một lần em cười với tôi. Hôm nay ông Huấn sai thằng Cuội đến mời đạo sĩ về nhà. Sau khi nghe hết những gì ông bà trình bày, đạo sĩ mới lên tiếng. Đúng là ta bỏ sót một chuyện quan trọng, cậu chủ bị trúng độc mà lại không phát hiện ra. Đạo sĩ, nghe nói ngài có con mắt thiên nhãn, ngài có thể xem con trai con làm sao mà trúng độc không? Gã đạo sĩ nghe vậy liền bấp đốt ngón tay, mắt nhắm lại rồi lẩm nhẩm một hồi, sau đấy mới trả lời. Xem ra người này đạo pháp cũng rất cao nên che được mắt thiên nhãn, ta chỉ có thể nhìn thấy được cái bóng lưng của hắn. Đạo sĩ, ngài thử cố nhìn lại nữa xem. Sử dụng thiên nhãn sẽ tốn rất nhiều đến pháp lực của ta. Nếu hôm nay gia chủ muốn giải độc cho con trai, ta nghĩ nên đặt vấn đề đấy trước. Còn chuyện này để ta về sẽ dùng nội lực xem xét lại. Cậu Đăng vốn không tin mấy trò này lắm, nhưng bị thầy u ép ra nên cũng miễn cưỡng ngồi nghe. Trong lòng chỉ khẽ cười khẩy gã đạo sĩ này. Ông Huấn nghe nói vậy đành thui theo. Vậy được, đạo sĩ có thể giúp con trai của con giải độc không? Muốn giải độc cũng được, ta phải xin sức mạnh của thần linh. Trước tiên cần một người ra suối ven làng lấy một chén nước đem về đây cho cậu chủ uống, để rửa sạch chấp niệm trong lòng. Nói rồi gã đạo sĩ liền đưa mắt nhìn sang bà Thiết. Bà Hai thấy thế vội nói. Cuội, lấy cái chén ở bàn đó ra, ra suối lấy nước đem về đây cho ta. Thằng Cuội nghe vậy cũng vội làm theo. Một lúc sau nó quay trở lại với chén nước đầy. Gã đạo sĩ thấy thế liền báo. Đem tới cho cậu chủ uống đi. Thằng Cuội nghe lời đến thẳng chỗ của Đăng đang ngồi mà đưa chén nước. Cậu chủ mau uống đi. Cậu nghe vậy thở dài rồi gạt sang. Không cần phải uống, trong lòng cậu không có chấp niệm gì cả đâu. Gã đạo sĩ nghe vậy liền nói. Đã là người phàm, không có ai là không có chấp niệm. Cậu chắc chắn là trong lòng cậu không vướng bận chiều gì chứ? Cậu đang nghe vậy chợt suy nghĩ. Quả thật lúc này cậu chỉ bận tâm đến mở tư, những điều khác cậu không để ý tới. Có điều cậu không mê tín nên cũng chẳng muốn chén nước này. Bà cả ngồi bên cạnh lại thúc giục. Đăng, uống đi con, cũng chỉ là một chén nước thôi mà. Mau cho đạo sĩ con làm phép nào. Cậu nghe vậy lại thở dài. Do cậu bị ép ra đây ngồi nên cậu cũng muốn làm mọi chuyện nhanh kết thúc. Cậu đưa tay ra định cầm lấy chén nước thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu Đăng. Tiếng gọi ấy thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Trên dưới họ Trịnh ai nấy đều sững sờ. Cậu Đăng vừa nhìn thấy mợ tư, sắc mặt vui mừng lộ rõ, vội vàng đi lại phía mợ. Diệp, em đi đâu cả ngày qua vậy? Mợ nghe vậy có chút nghẹn giọng mà nói. Cậu Đăng, em cứ nghĩ không còn được gặp lại cậu nữa. Nói tới đấy, nước mắt mợ cũng chảy dài ra. Cậu Đăng thấy vậy vội vàng nói. Sao thế? Em gặp phải chuyện gì sao? Nói rồi, cậu nhìn xuống người mợ, quần áo rách hết, tay chân lại sốt sát chảy máu. Người em bị sao thế này? Mợ từ lúc này mếu máo kể. Em tính đi đến thượng nguồn lấy nước về cho cậu, nhưng không ngờ leo lên được ngọn núi lại bị trượt chân ngã. Lúc đó em nghĩ mình sẽ chết cơ, thật không ngờ rằng vẫn có thể về đây gặp cậu. Cậu đang nghe vậy nhìn mợ đau lòng. Cậu khẽ đưa bàn tay lên thấm nhẹ những giọt nước mắt của mợ mà ôn nhu nói. Được rồi, đừng khóc nữa, em có thể trở về là tôi mừng lắm rồi. Vào nhà đi, tôi gọi thầy lang đến khám cho em. Mợ nghe vậy vẫn còn nức nở mà gật đầu. Cậu Đăng lại đỡ mợ đi vào trong. Mợ cả lúc này thấy vậy lên tiếng. Ôi, mợ tư đi đâu thế? mà để khắp làng khắp xóm người ta đồn rằng mợ gian díu với người khác ở làng bên đấy. Diệp nghe vậy cũng trả lời: dân làng người ta đồn bậy bạ thôi mợ cả. Hôm qua em leo núi không may trượt chân ngã, khó khăn lắm em mới về được đây đấy. Mợ hai lúc này trong lòng không ngừng lo lắng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi lại: mợ Tư là bị trượt chân ngã sao? Vâng, mợ hai. Mợ Yên nghe vậy trong đầu khẽ thì thầm: nó chưa phát hiện ra thật sao? Mợ cả đứng ở đó lại thêm vào: mệnh của mợ cũng tốt đấy, còn sống sót trở về là không phải chuyện dễ đâu. Chỉ là mợ để dân làng đồn thổi, đúng là làm tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Trịnh rồi. Có đang lúc này mới lên tiếng: mấy cái lời đồn đó không có căn cứ đâu, các mợ cũng không cần phải để tâm đâu. Không có chứng cứ họ nói gì chẳng được. Ông Huấn cũng đi lại phía cậu: con à, sao con tin nó thế nhỉ? Nó bỏ đi cả một ngày không tin tức đâu, bỗng nhiên bây giờ lại đồn thổi như thế. Chắc là họ thấy gì đó nên nói như vậy đấy. Thầy, thầy nhìn Diệp chưa đủ thê thảm sao? Người bà ấy toàn là thân đều là vết thương, quần áo thì rách hết, thế mà còn nói Diệp đi tình tứ với người khác là sao hả thầy? Thầy vẫn tin sao? Thì... ông Huấn bí lời đành thở dài một cái. Gã đạo sĩ kia cũng liền lên tiếng: gia đình có muốn làm lễ giải hạn nữa không nào? Bà cả nghe vậy cũng đi lại: được rồi, nó về rồi thì cho nó nghỉ ngơi đi, con ở lại làm nốt cái lễ đã. Quẩy, mang chén nước lại đây cho cậu. Diệp thấy thế liền nói với cậu Đăng: cậu chủ, em thấy có hơi chóng mặt, cậu đưa em về phòng được không? Được, tôi đưa em về phòng, buổi lễ hôm khác hãy làm. Nghe vậy gã đạo sĩ lại lên tiếng: có thể uống xong chén nước rồi cậu hăng đi đi, tôi vẫn có thể làm phép được cơ mà. Bà cả lúc này cũng thúc giục: uống nhanh đi con. Cậu Đăng vốn lo cho mợ Tư nên cũng vội nhận lấy chén nước, chỉ là chưa kịp đưa lên miệng thì Diệp bỗng lảo đảo ngã xuống. Cậu Đăng đỡ đấy mợ, chén nước vì thế cũng bị cậu hắt xuống đất. Cậu cúi người bế bổng mợ đi vào trong nhà, để mọi người ở đó phía sau ngây ngốc. Bà hai và gã đạo sĩ nhìn chén nước bị đổ kia trong lòng tức giận: xem ra cậu chủ không muốn giải độc rồi. Vậy thôi tôi cũng cáo lui, gia đình tự tìm cách khắc phục đi. Nói rồi gã đạo sĩ cũng toan bỏ đi, nhưng mà ông Huấn vội vàng níu lại: ngài đạo sĩ, ngài cứ bình tĩnh đã, vốn dĩ nó ngoan ngoãn nghe lời, không hiểu sao con bé cứ nó lại về. Ta nói với ông bà rồi, à ta là yêu tinh mê hoặc con trai của ông bà đấy, các người không chịu diệt hậu họa đi thì cũng hết cách. Thế vậy bữa trước ngài nói là lấy tóc của nó để làm phép, cái đó không được sao? À ta là yêu thành người nên pháp lực mạnh hơn ta nghĩ, cách đó không hiệu quả đâu, bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi. Nghe vậy bà cả cũng liền xen vào: cách gì vậy đạo sĩ? Gã đạo sĩ trợn mắt lên, xong ghé sát người ông bà phú hộ, đưa bàn tay lên cứa ngang cổ của mình rồi nói: giết chết à? Nói tới giết người, cả hai ông bà lại rùng mình. Giết nó sao? Ông bà cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý ta sẽ có cách. Nói rồi gã đạo sĩ cũng quay người rời đi, mà ông Huấn và bà cả ở đấy vẫn còn ớn người. Trong ba người mợ kia, mỗi người lại ôm một tâm tư. Cậu đang đưa mợ Tư về phòng, rồi bế mợ đi lên giường đặt xuống. Thấy cậu đã không uống chén nước kia, Diệp lúc này mới từ từ tỉnh lại. Cậu chủ. Cậu đang nghe vậy lại dịu dàng nói: em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo đại phu đến thăm khám cho em. Diệp khẽ lắc đầu rồi túm lấy tay của cậu. Cậu chủ, trên đường trở về em có gặp một thầy lang giỏi. Em kể qua tình trạng của cậu cho thầy lang nghe, ông ấy đoán được là cậu bị trúng độc, ông có viết cho em một đơn thuốc. Nói rồi mợ lấy tờ giấy đó ra mà thầy lang kia viết đưa cho cậu. Cậu đang cầm lấy nó mở ra xem, Diệp cũng nói thêm: mấy vị thuốc đó đều có quầy bán đấy, nhưng có một loại là từ một cây hoa dại hiếm thường mọc trên lưng núi, chờ em khỏe lại em sẽ đi hái về cho cậu. Cậu nghe vậy liền gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào trong người, sau đó nhìn mợ nói: tôi sẽ bảo thằng Cuội làm việc này, em không cần phải lo lắng nữa. Diệp, cảm ơn em. Cậu Đăng, đừng có tin cái gã đạo sĩ đó. Sao gã có bảo cậu làm cái gì, uống cái gì, ăn cái gì thì cậu đừng tin nhé. Cậu nhìn mợ khẽ cười một cái: cô này đáng lẽ ra tôi nên nói với em mới phải chứ, không biết ai là người vừa ngu ngốc nghe theo lời của ông ta mà nhất quyết đi tới thượng nguồn vậy. Diệp nghe vậy chỉ biết nhìn cậu. Mợ đúng là khi đó ngốc thật, nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ thế mà mợ biết được bao nhiêu âm mưu của người nhà này. bỗng chợt thấy mở im lặng, cậu đang lại búng nhẹ lên trán. Lại suy nghĩ lung tung cái gì rồi đấy. Được rồi, tôi bảo Sen đem quần áo thay cho em, sau đó em cứ nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nói với con Sen là được. Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài. Mợ Tư nằm đấy nhìn theo bóng cậu mà khẽ nói nhỏ. Cậu chủ, tất cả mọi chuyện em làm vì muốn bảo vệ cậu và bảo vệ cả chính bản thân em. Đêm hôm ấy, dưới cái ánh trăng mờ ảo, bóng người lặng lẽ đến một căn phòng đẩy cửa bước vào rồi lại cẩn thận rời đi. Ngày hôm sau, Diệp tỉnh lại khi trời đã hửng nắng gắt. Hôm qua mợ thức khuya nên bữa nay có chút mệt, nhưng kỳ lạ là không thấy con Sen hay thằng Cuội đến gọi. Mợ bước xuống giường đi ra mở cửa, vừa khéo lúc con Sen đi qua, mợ lên tiếng. Sen, sao quá giờ tị rồi mà không gọi mợ dậy? À, cậu chủ dặn là không được gọi mợ dậy, cậu nói cứ để mợ ngủ thêm. Thế cậu chủ đâu rồi? Sáng sớm cậu với thằng Cuội đi ra ngoài chợ rồi thưa mợ, nó là đi hái thuốc cái gì đó. Diệp nghĩ vậy lại nhớ tới lời hôm qua rồi lại lo lắng hỏi. Cậu chủ đi hái thuốc sao? Trời ơi, thuốc đấy ở trên núi đâu có dễ hái đâu, với cả sức khỏe của cậu yếu như vậy, xem không giữ cậu lại chứ. Mợ cứ yên tâm đi, có thằng Cuội đi cùng cơ mà. Với cả hôm bữa đi tìm mợ, cậu chủ cũng đã leo núi đó. Em thấy dạo này sức khỏe của cậu cũng khá lên nhiều rồi. Hôm đó cậu bị trượt chân ngã thôi, thằng Cuội là phải cõng về đấy. Vừa nghe vậy, Diệp trở nên sốt ruột. Cậu chủ bị ngã sao? Vậy có sao không? Con Sen lắc đầu một cái. Thầy lang khám nói là cậu không bị sao thưa mợ, mà thôi em phải đi dọn đã. Con Sen nói xong cũng bỏ đi. Diệp đứng đấy mà chưa thể ngờ được là cậu chủ đã tự leo núi đi tìm mình. Trong lòng mợ cảm kích không thôi. Diệp quay người đi rửa mặt rồi trở về phòng. Thì lúc đấy có tiếng quát tháo ở Mỹ từ phòng của mợ cả. Mợ dặn mày thế nào hả? Sao mày đoảng thế? Mày thấy mợ dễ với mày nên mày làm hơn có đúng không? Tiếng thút thít của con mướt vang lên nức nở. Không phải đâu mợ cả, em rõ ràng là cất cẩn thận vào gộp cho mợ rồi, không hiểu sao bây giờ lại không thấy. Rõ ràng mà lại không thấy sao? Mày có biết nó quan trọng với tao thế nào không hả? Mợ phải đánh mày để mày chừa cái tính đoảng mới được. Sau đó là tiếng kêu la xin xỏ của con mướt. Âm thanh ầm ĩ kéo sự chú ý của ông bà phú hộ. Mợ hai và mợ ba cũng chạy sang xem. Diệp thấy thế cũng đi lại. Thường ngày thấy mợ cả cũng thương xa nô của mình lắm, hôm nay thấy mợ đánh con mướt ai cũng ngỡ ngàng. Bà cả thấy vậy mới lên tiếng. Hiền, có chuyện gì mà lại tức giận thế? Mợ cả nghe vậy mới dừng tay lại mà nói. Chẳng là cây châm mà Bu tặng con ngày cưới, hôm bữa con mới đem đi sửa về cho con mướt, bảo nó cất cẩn thận đi, chả hiểu sao bây giờ chẳng thấy đâu không biết. Ông Huấn nghe vậy lại chen vào. Đang yên đang lành lại không thấy, chắc là quanh đâu đó thôi, con tìm lại thử xem. Con tìm kỹ lắm rồi, đây là cây châm của Bu con tặng, nếu làm mất thì Bu con sẽ giận lắm đấy. Mới bữa nay thôi thì ai vào đây để mà lấy đâu, hay cho lục các phòng thử xem. Nghe thế mợ hai liền lên tiếng. Thầy, thầy bảo như vậy là thầy nghi oan cho bọn con lấy sao? Đồ ở trong cái nhà này không thể nào vô lý không cánh mà bay. Hơn nữa đó là kỷ vật của bà xui, nếu mất thì ảnh hưởng đến uy tín nhà này lắm. Mợ ba cũng chẳng mấy quan tâm đến, nghe vậy chỉ hời hợt nói. Muốn lục soát thì cứ làm đi, dù sao con cũng không có lấy nên cũng chẳng hề hấn gì. Mợ cả nghe vậy liền có chút ái ngại. Các mợ thông cảm, chị cũng không có ý gì đâu, chỉ là cây châm của Bu chị rất quý nó. Bà cả thế thế cũng lên tiếng. Cứ lục hết các phòng đi, nếu không có ở đây chắc chỉ làm rơi bên ngoài thôi. Dạ vâng. Sau đấy con mướt cả con Sen sang phòng từng mợ để tìm kiếm. Qua mợ ba rồi đến mợ hai đều không thấy, cho đến khi tất cả kéo sang phòng của mợ tư, Diệp trong lòng cũng liền cảm nhận được một sự bất an. Gia nô nhà ông Huấn vào phòng lục tung mọi ngóc ngách lên, đảo lộn hết cả lên, hình dáng ngang dọc của chiếc châm thế nào vẫn không thấy. Cho đến khi con mướt cúi xuống gầm giường, liền nhìn thấy một bọc vải giấu ở dưới đấy mà thò tay vào lấy nó ra, lên tiếng. Mợ tư, cái bọc gì đây mợ? Diệp ngơ ngác nhìn cái bọc đó mà không hiểu chuyện gì. Cái đó tôi không biết nó, sao nó lại ở đấy? Ở dưới cái giường của mợ, sao mợ lại không biết được chứ? Mợ cả thấy vậy liền đi lại. Chị chỉ muốn tìm cây châm, mợ tư không ngại thì mở nó ra xem chứ. Mợ cả cứ việc mở đi, nhưng cái bọc đó thật sự là em không biết. không phải là của em. Nghe thế, Mợ cả liền hất mặt về phía con mướt. Mướt, mở nó ra. Con mướt nghe vậy cũng nhanh tay mở ra. Chân dưới nhà Trịnh đều căng thẳng nhìn về phía đấy. Khi chiếc bọc vải được mở ra, con mướt sắc mặt kinh sợ, quăng nó xuống đất mà hét lên. Ở trước mặt họ bây giờ không phải là cây châm mà Mợ cả đang tìm kiếm, mà đó là một hình nộm bằng vải găm đầy kim châm. Cả nhà vừa nhìn thấy nó mà liền sợ hãi lùi lại. Mợ cả cũng kinh hãi nói: Nó là cái gì thế? Con mướt run rẩy hai tay bấu vào nhau mà nói: Mợ cả, đây là hình nhân thế mạng đó. Con sen nghe thế liền đi lại cầm nó lên, sau đó nó nhăn mặt nhìn hình người một lúc, sau đấy hét toáng lên mà chạy lại: bà chủ, ở trên này có thêu tên Tú Liên, chẳng phải là tên của bà sao? Bà cả nghe thế trừng mắt nhìn Diệp: Mày lại muốn chủ ẻo bà chết có phải không? Diệp sợ đến tái xanh cả mặt, liên tục lắc đầu: Không phải bà chủ ơi, con thực sự không biết đến nó. Bà cả lúc này tức giận đến độ tím mặt, bà đấm nhẹ vào ngực của mình rồi hở gấp: Trời ơi, con ơi, thằng Đăng đâu rồi, mau ra mà xem, con yêu tinh mà con cả ngày bênh vực nó đây này. Ông Huấn lúc này đứng bên cạnh cũng hưng dữ nói: Mày giỏi lắm, đúng là cái loại đàn bà thâm độc. Hay mày thấy có cậu chủ bênh vực bảo vệ mày, mày đứng nước lấn tới có phải không? Giỏi, để xem ông dạy dỗ mày đây này. Nói rồi ông Huấn liền túm lấy Mợ Tư kéo thẳng lên nhà. Diệp lo sợ gắng gỡ tay của ông ra: Ông chủ, không phải con thật mà. Lời vừa dứt, ông liền hắt Mợ ngã xuống nền đất, sau đó quát lớn: Nó ở ngay trong cái phòng của mày, mày còn chối được sao? Được, để ông đánh mày cho bằng nhận thì thôi. Nói rồi ông hô lớn: Con Sen, cầm bút ra lên đây cho ông, mau lên. Chỉ cần nghe thế, Diệp đã sợ mà quỳ lên, hai tay chắp lại vội vàng nói: Ông chủ, đừng đánh con, thật sự không phải là con mà. Lúc này con Sen cầm dao lên, nó chần chừ không dám đưa. Một phần nó cũng biết cậu đang thương Mợ Tư, nhưng chỉ là nó không dám cãi lại lời của ông chủ thôi. Ông Huấn thấy con Sen mãi không chịu đưa roi liền đi lại giật lấy. Con Sen thấy vậy liền lên tiếng: Ông chủ, hay là chờ cậu chủ về rồi tính. Ông không để tai lời con Sen, hất nó sang một bên, dùng roi quật xuống người Mợ chát một tiếng. Diệp đau đớn ôm lấy thân của mình mà hét lên: Ông chủ, đừng đánh con xin ông. Xin à? Thế mày có nhận là của mày không? Diệp nhìn ông mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Mợ mím môi khẽ lắc đầu mà nước nở nói: Nhưng nó không phải là của con mà ông, con không thể nhận được, con không biết gì hết. Này thì không biết này, không biết này. Nói rồi ông lại vụt lên người Mợ một nhát mà đau xé da xé thịt. Ông chủ, con xin ông đừng đánh nữa. Này thì không nhận này, không nhận này. Cứ thế ông từng nhát roi vụt xuống người Mợ kêu chăn chát, khiến mọi người xung quanh cũng xanh mặt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Lấy Chồng Gán Nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.